Xuân Phong dưỡng Sơn Hà chuyện xưa trốn hoàng cung. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 Sau khi nhận được ngọc, vương gia còn đặc biệt cử mấy tên hộ vệ hộ tống ta về nhà. Biết trong nhà nhiều người lắm lời, ta cố ý dẫn đám hộ vệ này đến phía Bắc Thành. Dùng một phần nhỏ số ngọc trong túi để mua một căn nhà ba gian trong ngõ Ngưu Vĩ từ một trung nhân. Dù đây là khu tập trung của các sĩ nhân bậc thấp, nhưng cũng yên tĩnh thanh tao. Hơn nữa, trên đường còn có xe ngựa của nhà họ Vương hộ tống theo sau. Khí thế lẫm liệt khiến xung quanh kiêng dè, láng giềng đóng cửa kín mít. Thậm chí có một nữ lang trẻ vì tránh đường mà ngã nhào bên lề. Điều này khiến ta rất hài lòng. Sau khi nhận chìa khóa và khóa cửa, ta cẩn thận cất số ngọc còn lại vào túi, hiên ngang quay về Nam Phủ, định dẫn Tiểu Mai đến sống ở ngôi nhà mới. May mắn thay, ngoài chiếc khăn, mẹ còn để lại cho ta một Tiểu Mai. Khăn tay đã mất, nhưng ta vẫn còn có Tiểu Mai. Nghĩ đến đây, nỗi buồn ở nhà họ Vương hôm trước cũng vơi đi phần nào. Vừa về đến Nam Phủ, ta liền chạy khắp trước sau phủ tìm Tiểu Mai. Gọi đến khàn cả giọng mà chẳng thấy ai đáp lại. Dạo này, cả Nam gia đang bận rộn cho việc xuất giá của Nam Cẩm Tú vào ngày mai. Ai ấy đều rối bời, tự nhiên chẳng ai quan tâm đến ta. Nỗi lo lắng trong lòng ta ngày càng tăng. Ta liền tìm đến đích mẫu đang chuẩn bị hôn sự cho Nam Cẩm Tú. Hỏi thẳng vào vấn đề, Tiểu Mai của ta đâu rồi? Từ sau sự việc liên quan đến Vương Ngọc, Nam phu nhân trở nên nhẫn nhịn hơn với ta. Lần này cũng ôn hòa đáp, Tiểu Mai à, nó không nói gì với con sao? Nói gì chứ, thái thú Tam Lăng Nạp Thiếp, nó tự nguyện xin đi. Đã 3 ngày rồi, nghe vậy, mắt ta tối sầm lại. Sao có thể, nó từng nói sẽ ở lại với ta, để ta nuôi nó cả đời mà. Đối với tiếng gào giận dữ và bối rối của ta, Nam phu nhân đáp lại với giọng điệu thương hại và đồng cảm. Đứa trẻ ngốc, từ một nô tỳ mà được làm thiếp của thái thú, đó là phúc phận biết bao. Đời nào có người không muốn làm chủ mà lại cam tâm làm nô tỳ chứ? Không, không, bà đang lừa ta. Trong cơn phẫn nộ, ta lao về phòng, cầm lấy số ngọc rồi chạy ra ngoài. Lúc này, lễ vật từ nhà họ Trần đã đến. Heo, dê, bò, cùng với dải lụa đỏ trải dài từ cổng lớn vào tận nội viện. Chất đầy đến cả trăm kiệu. Nhìn quanh chỉ thấy rực rỡ lụa là, la liệt gấm vóc, xa hoa khó tả, ta chỉ cảm thấy ghê sợ. Cái miệng khổng lồ lấp lánh của tấm thảm gấm ấy đã nuốt chửng Tiểu Mai. Tiếp theo, chẳng phải sẽ đến lượt ta sao? 20 Tam Lăng nằm ngay bên cạnh Trường Châu. Mười mấy năm qua, ta chưa từng rời khỏi Trường Châu. Cũng giống như những nữ lang khác lớn lên ở đây, ta mặc nhiên sống trên mảnh đất không quá chủ phú này mà chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi. Nhưng giờ ta không còn cách nào khác, ta phải đi đòi lại Tiểu Mai. Khi trời đã tối, ta mang theo 300 viên ngọc còn lại, dùng số tiền tiết kiệm của mình để hối lộ gã đánh xe trong phủ, nhờ hắn chở ta đi Tam Lăng trong đêm. Xe ngựa lắc lư suốt đêm, ta liền gặp ác mộng suốt đêm. Giữa trưa hôm sau, chúng ta đến trước phủ của Dư Thái Thú, chỉ thấy đại viện đầy hộ vệ, giáo mác dày đặc. Vừa đi lên 2 bước, đã bị một cây trường thương chĩa vào cổ họng. Ai đến? Đối diện với mũi giáo sáng loáng, ta nuốt khan, Nam gia Cẩm Bình, cầu kiến thái thú, à không, cầu kiến tân thiếp của thái thú. Hà, hiếm gặp thật, tên hộ vệ cất giáo, quay lại cười nói với người đứng sau. Một món đồ nhỏ đến tìm một món đồ nhỏ khác, lạ lùng ghê nhỉ, cả đám người cùng phá lên cười. Thấy hắn nói năng tự nhiên, rõ ràng có chút địa vị. Ta vội nhét một viên ngọc vào tay hắn, nói nhỏ, đại nhân, ta có ngọc, chỉ cần ngài tìm giúp tân thiếp, viên ngọc này sẽ là của ngài. Hắn cầm lấy ngọc, ánh mắt trở nên tối tăm khó đoán, để Lộ Tử chờ trên xe. Ta theo tên hộ vệ đến con hẻm tối gần đó. Vừa quay người, hắn đã túm lấy tóc ta, đẩy mạnh vào tường, nói, Ngọc ở đâu? Ta không ngờ hộ vệ dưới trướng Dư Thái Thú lại dám cướp bóc trắng trợn ngay trước cổng. Đây đâu phải là hộ vệ, rõ ràng là thổ phỉ. Có thể thấy sự hỗn loạn dưới sự cai quản của Dư Mục là thế nào. Nửa khuôn mặt ta đập vào bức tường gạch lạnh lẽo, đau nhói thấu tim. Ta chỉ có thể liên tục cầu xin. Đại nhân, cha ta là huyện lệnh Vân Thủy. Chỉ cần tìm được Tiểu Mai, ta sẽ đưa thêm ngọc cho ngài. Nhưng hắn chẳng thèm nghe. Một tay thô bạo lục soát trên người ta. Không lâu sau tìm được túi ngọc, đổ ra tay rồi nhìn chằm chằm đầy thèm khát. Ta biết mình gặp phải kẻ gian, quay người định chạy trốn, nhưng hắn đã bóp chặt cổ ta, ánh mắt đầy vẻ dâm loạn. Nữ lang nhà thế gia mà lại ra ngoài một mình sao? Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta bị bóp nghẹt thở, đành phải lấy danh nghĩa cứu cánh cuối cùng. Không giấu gì ngươi, ta là ái thiếp của Vương Ngọc. Ha ha, còn dám lừa ta, những viên ngọc này là do ngài ấy ban cho. Ngươi nhìn xem, túi ngọc còn có gia huy của nhà họ Vương. Dù hắn không biết chữ, nhưng gia huy nhà họ Vương thì hắn biết. Thấy sắc mặt hắn thay đổi, ta liền đe dọa, ngươi cướp ngọc của ta đã đành. Nhưng nếu dám làm nhục ta, để ngài ấy biết được, chắc chắn ngươi sẽ bị xử trảm trước công chúng. Hai họ Vương và Tạ có sức uy HP không nhỏ đối với người ngoài. Kẻ đó lưỡng lự một chút, tay liền nới lỏng, ta nhân cơ hội đẩy hắn ra, lập tức chạy khỏi hẻm. 21 ta vốn định dùng 500 viên ngọc này để mua một căn nhà. Số còn lại sẽ thuê vài cửa tiệm, coi như là của hồi môn khi xuất giá. Sau này cuộc sống với Tiểu Mai sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nào ngờ, chỉ trong chốc lát, Tiểu Mai không còn, ngọc cũng không còn. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, không chỉ không tìm được Tiểu Mai, mà ngay cả bản thân ta cũng khó mà an toàn. Nhưng cứ thế bỏ đi thì thực sự không cam lòng. Ta và Lộ Tử trốn trong xe ngựa, đợi đến khi trời tối hẳn mới lén ra ngoài, dùng số tiền ít ỏi còn lại mua ít bánh đậu để ăn. Cách phủ thái thú hai con phố, bên vệ đường có nhiều người đang nghỉ ngơi và chuyện trò. Ta lấy khăn che mặt, lặng lẽ đến hỏi thăm. Các vị lão trưởng, mấy ngày nay có thấy phủ thái thú đón một tân thiếp nào không? Một người chỉ hất mắt lên, người được đưa vào thì không rõ, chỉ thấy có người bị đưa ra. Nghe vậy, lòng ta chợt lạnh, vẫn cố giữ nụ cười. Bị đưa ra, ý là sao? Trời không mở mắt, lão nhỏ giọng thì thào. Thái thú háo sắc, nhưng bà vợ hắn thì ghê gớm lắm. Tiểu nương tử đừng tham vinh hoa phú quý mà mất mạng đấy. Đang nói giờ, mấy người bên cạnh bỗng im bặt, mắt đều hướng về một phía. Ta nhìn theo ánh mắt họ, thấy mấy tên tùy tùng đang khiêng một cái cáng bằng tre từ cổng nhỏ của phủ thái thú ra ngoài. Chiếc khăn tre trên cáng dài và rộng, gần chạm đất, bên dưới lờ mờ có bóng một người. Ta quấn khăn kín đầu, bám theo từ xa, thấy mấy kẻ kia khiêng cáng đến bờ sông, mở khăn ra rồi đẩy thứ bên trong xuống nước, sau đó nhanh chóng rời đi. Đợi đến khi không còn ai, ta lập tức nhảy xuống nước, mò mẫm dưới lòng sông. Tiểu Mai, Tiểu Mai, ta đến tìm ngươi đây. Bầu trời u ám, sắc xám xịt, từ lúc nào đã có mưa nhỏ rơi lất phất, làm ướt đẫm đầu tóc và quần áo ta. Ta cúi người mò tìm trong nước đến tận ngang eo, nhiều lần bị rong rêu trơn trợt làm ngã, uống ngầy bụng nước bẩn. Cuối cùng, ta chạm được vào gấu váy của cái xác, liền kéo lên bờ. Nhưng khi người đã được kéo lên, ta lại không dám nhìn mặt thi thể ấy, chỉ có thể vừa khóc vừa quỳ gối cầu xin. Trời cao chứng giám, ta không cần ngọc nữa, không cần nhà cửa lớn nữa, không cần lấy chồng danh gia vọng tộc nữa. Ta chỉ xin người trả lại Tiểu Mai cho ta thôi. mưa lạnh không một tiếng động, gió thổi ảm đạm, giữa trời đất chỉ còn thấy từng đám mây đen. Hoàng hôn mờ mịt, dòng sông cuốn bùn cát cứ thế chảy về phía đông, chẳng biết đâu là điểm dừng. 22 Sau khi trở về từ Tam Lăng, ta nằm trong phòng suốt 2 ngày liền, sốt cao đến mức người gầy rộc đi. Chưa kịp hết sốt, ta đã nhờ Lộ Tử đưa đến biệt viện nhà họ Vương. Nhưng vì những chuyện đã xảy ra ở Tam Lăng, Lộ Tử lần này nhất quyết không chịu đi. Ta đành tự mình đi bộ, và cứ thế đi từ lúc trời sáng đến khi chạng vạng. Hộ vệ nhà họ Vương nghe ta xin gặp Vương Ngọc, vẫn đối đãi lễ độ, đưa ta vào sâu trong biệt viện. Trong lòng ta vô cùng cảm kích, chỉ có điều lần này không phải là tiểu đình hôm trước, mà là một khu vườn tinh tế tuyệt mỹ khác. Sân trải đầy cát trắng mịn, bên hành lang vọng ra tiếng nhạc của Trúc Không, nước chảy lách tách, giữa sân là cây ngọc lan sum suê, tỏa hương thoang thoảng theo gió. Hộ vệ đứng bên cửa phòng khép chặt, cúi đầu thông báo, lang chủ, nữ lang nhà họ Nam đến thăm. Trong phòng không có tiếng đáp lại, chỉ nghe tiếng nước róc rách. Chẳng lẽ Vương Ngọc đang tắm? Ta bồn chồn bất an. Cánh cửa phòng bỗng mở toang, hai tỷ nữ tay bưng chậu trống và khay đứng chờ bên ngoài. Hộ vệ quay lại, cúi người hành lễ với ta, mời nữ lang vào. Mời, mời nghĩa là sao? Ta do dự đứng ngoài cửa một lúc, mãi đến khi tiếng nước bên trong ngừng lại, mới cắn răng bước vào. Vừa mới vào được 2 bước, cửa đã bị ai đó đóng chặt lại. Cách chương